Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Đi Kỳ. Một tập ngắn nha mọi người, một tập ngắn tối nay vì mình đi làm, tranh thủ lên một tí với anh em trên Facebook rất là tha thiết, thiết tha. Mong có một tập ok. Bây giờ thì xin mời mọi người nghe tập truyện nha. Thâu Thiên Chi Đạo, tập 232. Cách địa phương Phương Hành ẩn giấu không tới một vạn dặm, trong Bạch Đế Thành ở bên giới trung vực, trong một cung điện trống rỗng, đang có mấy người ngồi xếp bằng. Những người này khí cơ mạnh mẽ, tu vi thâm hậu, áo bào trên người khác biệt. Nếu có người nhận biết tất nhiên sẽ giật mình. Những người này đều là đại nhân vật hết sức quan trọng của các đạo thống và thế gia. Không phải gia chủ, lại trên cơ bản ngang hàng với gia chủ, địa vị cao cả, tùy tiện xuất hiện một người cũng có thể làm cho thần châu rung động. Nói đơn giản, đều là nhân vật thành danh trong tu hành giới. Nhưng bây giờ lại tụ tập một đường, ở trước mặt bọn hắn trưng bày các loại pháp bảo khác biệt, nín thở ngưng thần, thần sắc trang nghiêm, tựa hồ đồng mưu đại sự gì đó. Trong đại điện, người ở giữa là một nam tử áo xanh, thần sắc tuấn giật, quan sát bản đồ trước mặt. Phía trên linh khí mờ mịt, gắn đầy núi non sông ngòi. Nhìn kỹ lại, thậm chí phía trên còn có bóng người nhỏ bé đến cực hạn, sinh động như thật, phi thường linh động, đều là hình ảnh người sống, là chí bảo Sơn Hà xã tắc đồ của Phù Diêu Công. Có thể thôi diễn chỗ của huyền quan, lại dùng để thôi diễn một người. Ở bên tay phải quán là một nam tử mặc thiết giáp, mắt như là chuông đồng, toàn thân sát khí, ánh mắt nháy cũng không nháy nhìn la bàn. Trên la bàn hiện hóa vô số phù văn, tìm kiếm lấy đầu mối gì. Một góc đại điện thì ngồi xếp bằng một trung niên mặc áo bào trắng, trước người để mấy cái mai rùa dùng để xem bói. Trước cửa sổ là một nữ tử lặng lặng nhìn ngoài cửa sổ đón gió mà đứng. Phía bên phải đại điện là một lão già râu tóc bạc trắng, đứng ở trước một kệ sách to lớn. Phía trên lít nhà lít nhít, thình lình đều là quyền trục. Trên mỗi một quyền trục đều ghi chép một tin tức, viết năm nào, tháng nào, ngày nào, Phương Hành hoặc hư hư thực thực là Phương Hành hiện thân. Một quyền trục đều đại biểu một tin tức, mà vô số tin tức này dài thành một tấm lưới to vô cùng lớn. Trong đại điện yên tĩnh, thật lâu không có mở miệng. Nếu như truyền ra ngoài, chúng ta tụ cùng nhau chỉ vì đối phó với một tiểu hỗn đàn vừa mới kết anh, không biết sẽ có người tin tưởng hay không. Tin tưởng lại có thể cười đến rụng răng, hủy thanh danh của chúng ta hay không. Sau một hồi lâu, lại có một người nhẹ nhàng mở miệng, tự giễu nói một câu: sẽ bất kỳ người nào biết Viên gia Tam gia, Viên Thiểu Mặc, Phù Diêu Cung Huyên Tứ Nương, Thiên Cơ Cung Bắc Kỳ Từ Tiền Bối, Hàn gia Hàn Kiếm Khiếu, Ly Hật giới Tiểu Tiên giới, Lâm Đan Thần cùng với Mạnh gia Mạnh Vân Chết tụ đến cùng một chỗ, vì suy tính phương vị của một tiểu hỗn đàn, đều nhất định sẽ cười đến rụng răng. Huyền Tứ Nương đứng bên cạnh cửa sổ thăm thẳm nói một câu, không biết là tự diễu hay là chính xác tâm lo như vậy. Người sau lưng phái chúng ta đi ra còn quan tâm được cái gì? Bắt không được tiểu hỗn đàn kia, mặt mũi thần châu lại đặt ở nơi nào? Hơn nữa đang có đại nhân vật mở bàn cược chờ nhìn một kết quả đây. Nếu như chúng ta liên thủ bắt không được hắn, vậy ở trong mắt người khác, trận chiến này thần châu của chúng ta thua. Trong giọng nói nhàn nhạt, thể hiện ra bọn họ cũng có chút không cam lòng và hoang đường. Như là thẳng đến lúc này, bọn họ cũng không tin tưởng, bằng thân phận và địa vị của mình, vậy mà lại bị phái ra đối phó một tiểu bối mới kết đế anh, hơn nữa còn liên thủ với mấy đạo thống thân phận tương tự mình. Chuyện này bản thân là một sự tình bất khả tư nghị, hoang đường buồn cười. Thời điểm chúng ta tập hợp một chỗ, kỳ thực thần châu đã thua. Sau một hồi lâu mới có một người mở miệng, thanh thanh đạm đạm, lại là Phù Diêu Cung Huyền Tứ Nương. Cho tới hôm nay, nàng có một loại cảm giác như là còn ở trong mơ, như không thể tin được tiểu hỗn đàn năm đó suýt nữa bị mình chụp thành thịt nát, bây giờ đã có một ngày khiêu chiến thần châu, để cho mình cùng các tu sĩ liên thủ đối phó. Cần gì tăng uy phong toán. Bầu không khí trong điện có vẻ hơi xấu hổ. Hàn gia Hàn Kiếm Khiếu phá vỡ trầm mặc cười lại nói: bản sự gây tai họa của tiểu ma đầu kia cố nhìn không nhỏ, nhưng mà thực lực chưa chắc lớn bao nhiêu. Nếu chính diện đấu pháp trong chúng ta, sợ là ai cũng có thể trấn áp hắn. Nhưng hắn quá giàu hoạt, chọc ra sự tình liền chạy, lại tu thành một pháp môn che lấp khí tức, lúc này mới nhiều lần bắt không được hắn. Bây giờ chúng ta liên thủ chính là bởi vì bố trí xuống một tâm lưới lớn, chỉ cần vây chết hắn, muốn bắt vào tay lại có gì khó. Viên Tam gia Viên Thiểu Mặc cười nói: không sai, chúng ta liên thủ thôi diễn chỗ của hắn, vì mau chóng bắt hắn mà thôi. Nghiệt chứng kia giỏi chân trượt, kế sách dương đồng kích tề chơi cực diệu. Nếu như đi theo cái bóng của hắn thì ngay cả lã các lão tổ cũng khó có thể đuổi được hắn. Nhưng bây giờ chúng ta mượn Phù Diêu cung, Sơn Hà xã tắc đồ, mưu đồ dòm ngó thiên cơ, có thể thận trọng từng bước. Lại có thanh đồng la bàn từ Bắc Minh tộc mượn tới, chỉ cần tiểu mã đầu kia tới gần trăm dặm, dù thuật che đậy cao minh đến đâu thì cũng có thể rõ phương vị. Hơn nữa bình thường do thiên cơ cung Bắc Kỳ tử đạo hữu dẫn đầu, chính 49 đệ tử thiên cơ cung thời thời khắc khắc thôi diễn khí tức quán. Liễm tức thuật kia cao minh đến đâu thì cũng không thể một mực thi triển, luôn có một thời điểm chúng ta bắt được một tia, vòng vây từng chút thu nhỏ. Hắn lặng lặng nói, ngược lại lòng tin tràn đầy, năm ngón tay hư nắm, cười lạnh nói: dù hắn trốn, lại có thể trốn tới đâu? Nghe hắn nói, mặc dù biết hắn nói là sự thực, nhưng mọi người đều riêng phần mình mỉm cười, nhất là không người đáp hắn. Qua nửa ngày, Hàn gia Hàn Kiếm Khiếu mới bỗng nhiên cười nói: Viên gia ngược lại đây địa phương nhân kiệt, có thời thế phúc phận thâm hậu, 700 năm trước một thế hoàng kim che đậy thần châu, không chỉ ra viên gia cửu tử, còn ra quái thai trảm thất cảnh, một thế này cũng không bình thường. Viên gia một môn 18 tử, không chỉ có phù tô, từ bên ngoài tiếp một cái trở về, vậy mà cũng là một tiểu ma đầu bản lĩnh thông thiên. Có mấy người mỉm cười, cũng không có đáp lời, đều nghe được ý chào phúng của Hàn Kiếm Khiếu. Bầu không khí có vẻ hơi xấu hổ. Trong lòng của Viên Thiểu Mặc ngưng lại, nộ khí ngầm sinh, biết đây là nguyên nhân gì. Mặc dù bây giờ hắn và các đạo thống liên thủ thôi diễn hành tung của nghiệt chướng kia, hơn nữa viên gia đối với chuyện này cũng xuất tiền xuất lực, cực kỳ có thành ý, nhưng ở trong lòng những người này lại vẫn có chút xem thường. Dù sao nghiệt chướng kia xuất thân viên gia, theo bọn hắn nghĩ, đại họa lần này viên gia là có trách nhiệm, thậm chí phải gánh vác trách nhiệm chủ yếu. Cho nên viên gia làm lại nhiều, bọn họ cũng cảm thấy chưa đủ, có chút âm dương quái khí. Mà ở trong lòng của viên gia thì lại cảm thấy, lúc trước giao nghiệt chứng kia ra làm dây thế tội, các đạo thống liên thủ, viên gia đã làm theo, nghiệt chứng kia bản lĩnh không nhỏ chạy thoát, bị hao tổn nặng nhất là viên gia, bây giờ làm sao có thể trách chúng ta. Đương nhiên lời này hắn lại nói không nên lời, một ngụm tác khí cũng chỉ có thể nuốt xuống. Ha ha ha, có rồi, hiện tại phương hành hắn ở Nam Vực Ngọc Kinh. Lúc này vị hôn thê của hắn Huyền Tư Nương nhẹ nhàng mở miệng giúp Viên Thiểu Mặc giải vây. Viên Thiểu Mặc thừa cơ rời di chủ đề, quay đầu nhìn sang Sơn Hà xã Tắc Đồ, nhẹ nhàng điểm một cái, bảo cầu bao phủ cả thần châu cấp tốc phóng đại, phía trên xuất hiện điểm điểm hơi khói màu đen yếu ớt, lấm tà lấm tấm, cũng có thời điểm kéo thành một đường thẳng, là phương hành ngẫu nhiên hiện lộ khí cơ hành tung. Ở trên đây có thể sơ lược nhìn thấy phương vị hắn di động, sau đó nhờ vào đó thôi diễn cương vị quán. Nhìn hành tung quỷ dị không thể nắm lấy, nhưng mà trên đại thế là đi về phương nam. Nhìn khói đen hình thành độ tuyến, đáy mắt Viên Thiểu Mặc tinh quang bạo phát. Nghiệt chướng kia cũng không ngốc, chính mình cũng biết ở thần châu gây họa lớn, dự định chạy trốn đi. Nam chương bộ châu bảo hộ không được hắn, yêu địa tiểu tiên giới phòng kín đường ra, nhìn bộ dạng quán hẳn là muốn chạy trốn về Ma Châu. Đại khái là muốn đi Bắc Minh tộc tìm kiếm che chở, đáng tiếc còn quá ngây thơ. Nói xong hắn nhìn về phía thanh đồng la bàn, cắn răng cười hai tiếng: quá ngây thơ, tiểu ma đầu thật cho rằng Bắc Minh tộc có thể bảo vệ được hắn sao? Mặc dù bỏ ra một chút đền bù, nhưng Bắc Minh tộc cho mượn thanh đồng la bàn đã biểu lộ tâm ý không muốn đối địch với tiểu tiên giới. Chỉ cần tiểu ma đầu kia lộ hết hành tung một lần nữa là có thể phong tỏa vòng vây đến nhỏ nhất. Ánh mắt của Hàn Kiếm Thiếu cũng lạnh lẽo, thấp giọng nói. Các tu sĩ thoáng trầm mặt, trong lòng cũng có chút chờ mong. Trò chơi mèo đùa chuột nghịch lâu như vậy, bọn họ cũng muốn nhìn xem biểu lộ của tiểu ma đầu kia khi bọn hắn ngăn ở một góc. Sự tình như là cực kỳ thuận lợi. Thời điểm hắn vừa nói xong, thiên cơ cùng Bắc Kỳ Tử một mực không lên tiếng bỗng nhiên mở miệng, thấp giọng nói: có rồi. Dứt lời vẫy tay một cái, lại có hai ngọc phù từ ngoài cung điện bay vào, bị hắn đưa tay bắt được. Sau đó thần niệm quét qua, phân biệt ghi lại nội dung trong ngọc phù, sau đó nhanh chóng đọc lên hai vị trí. Phù Diêu cùng Huyền Tứ Nương cau mày, căn cứ phương vị hắn nói, ngón tay nhanh chóng điểm lên Sơn Hà xã Tắc Đồ hai lần. Rất nhanh, ở trên tuyến đường do điểm đen tạo thành, nhiều thêm hai điểm đen mới, đều rơi vào phía tây Bạch Ngọc Kinh. Tiểu ma đầu kia quả nhiên là muốn độ Nam Hải, đi Ma Châu. Hàn Kiếm Khiếu thấy mũi tên, ánh mắt ngưng tụ, trầm giọng quát. Viên Thiểu Mặc thì đáy mắt thoáng hiện ra vui mừng, thấp giọng cười nói: Hắn, đây là tự tìm đường chết. Nghiệt chứng kia trái không trốn, phải không trốn, vậy mà trốn về phía Bạch Ngọc Kinh. Phía trước chính là Ma Uyên vắt ngang ở Thần Châu Nam Vực, mà lúc này Ma Uyên đã phủ xuống cơ duyên huyền quan. Ma Uyên trăm vạn dặm cũng có đại bộ phận bị huyền vực bao phủ. Nguyên anh cảnh tiến vào trong đó là từng bước nguy cơ, bình thường không dám bước chân. Nếu tiểu ma đầu muốn tây độ Ma Châu thì cũng chỉ có thể đi Nam Hải vòng qua Ma Uyên. Mà trên Sơn Hà xã Tắc Đồ, lộ tuyến này đã định chết rồi, chỉ cần đi cửa biển tất nhiên có thể bắt hắn. Các vị đạo hữu, việc này không thể chậm trễ, đi thôi. Viên Thiểu Mạc hạ quyết định, phát ra pháp chỉ lệnh cho viên gia vây lại, sau đó cùng với những cao thủ khác đồng thời bay ra khỏi cung điện. Bảy đạo quang lướt ra Bạch Đế Thành, gào thét đáng sợ thẳng đến trời Nam. Đạo thống Thần Châu tùy ý tiểu ma đầu giày vò, trầm mặc thật lâu đã chính thức xuất thủ. Thời gian 3 tháng, trải qua lớn nhỏ 86 trận chiến, thụ thương 4 lần, tránh thoát thòng lọng của các lão quái vật 3 lần, trận chạm đế ảnh trung kỳ 1 người, tiên sứ tiểu tiên giới 4 người, hai phân thân đế ảnh viên mãn, 4 thần anh viên mãn, thần anh hậu kỳ 16 người, huyết anh trở xuống 72 người, hỗn chiến 17 lần, cụ thể chém giết người không thể đếm được hết. Ở giữa còn giành được 11 bào khố các tộc, thiêu hủy 182 cửa hàng, 3 kinh các, đánh tiểu hài tử 7-8 hồi, nhìn lén tiên tử tắm 4-5 lần, còn có chóc gian 1 lần. Thời điểm toàn bộ Thần Châu đều vì hắn mà động, Phương Hành lại như không có chuyện gì, xếp bằng ở trong một sơn động, đếm cho mình hết thầy đã xông qua bao nhiêu tai họa, giết bao nhiêu người, tính toán nửa ngày lại quên cả con số. Dứt khoát nhìn về phía bóng đèn trôi nổi ở trước mặt, nghiêm túc nói: chính ta đếm ta cũng cảm thấy dọa người, trôi kiếm này mài đủ sắc bén chưa? Không tệ, mặc dù còn không có đạt tới cảnh giới của lão phu sắc chết trôi trăm vạn năm, cũng coi như là có chút phong mang. Bóng đèn nhẹ gật đầu nói: bất quá nếu muốn chém ra một kiếm kia lại còn kém một chút hỏa hầu. Còn kém một chút hỏa hầu? Phương Hành nhíu mày: không sai biệt lắm là được rồi. Bóng đèn cười lạnh nói: nếu người muốn lười biếng ta không có ý kiến, dù sao một kiếm này chạm không phải là ta. Người có thể nói chuyện phía mày không? Phương Hành nhấc mắt, không biết nên làm sao tiếp, nửa ngày mới câu mày nói: còn phải giết bao nhiêu người? Bóng đèn trầm giọng nói: lão phu không biết, nhưng ngươi cần linh tê nhất điểm sau cùng. Phương Hành giật mình ngẩng đầu nhìn nó. Bóng đèn thở dài trầm giọng nói: bây giờ sát khí của ngươi đã tích lũy không sai biệt lắm, tựa như là lúc đúc kiếm đã ngưng tụ phôi thai, bất quá phong mang còn chưa đủ thịnh, sát ý còn chưa đủ thuận, hiện tại cần không phải là tích lũy mà là khai phong. Phương Hành trầm mặc nửa ngày nói: làm sao khai phong? Cách thức rất nhiều, nhưng mà đơn giản nhất vẫn là giết người. Giết loại người nào? Bóng đèn nói: tìm người nào tùy người, bất quá tu vi cao một chút, đế anh hậu kỳ trở lên là tốt nhất. Đế anh hậu kỳ? Phương Hành nhíu mày. Bây giờ hắn cũng là đế anh, bất quá vừa kết anh không lâu, chỉ là có thể coi là sơ kỳ. Mặc dù phẩm chất nguyên anh mạnh hơn đế anh bình thường một chút, càng được bóng đen chỉ điểm, dưỡng khí ngộ kiếm, thực lực đại trướng, ngay cả đế anh trung kỳ cũng dám chém giết. Nhưng nói đến đế anh hậu kỳ, trong lòng lại có chút không chắc, dù sao đó là tồn tại cao hơn mình 2 cấp. Lòng tin không đủ phải không? Bóng đen cười lạnh nói: chính bởi vì ngay cả ngươi cũng không có nắm chắc, mới để ngươi chém giết một người như thế. Kiếm của lão phu cũng không có dễ học như vậy, chiêu kiếm và pháp môn ta đã sớm cho ngươi, nhưng mà ngươi lại chưa ngộ kiếm tâm. Mà kiếm của lão phu trọng tâm không nặng ở kiếm, hoặc nói tâm chính là kiếm, chỉ có kiếm chiêu ngươi có thể đánh ra mấy thành thần uy. Bây giờ ta cho ngươi chính là kiếm tâm. Nếu như dựa vào ý tứ của lão phu, ngay cả một kiếm kia ngươi cũng không cần chạm, chỉ cần nghe theo lão phu phân phó, giết người luyện tâm, sớm muộn gì cũng có thể đạt tới cảnh giới của lão phu năm đó. Những hạt giống trần tiền do Ngụy Thánh Nhân kia dạy dỗ, hết thầy chặt là được. Nhưng cuối cùng ngươi vẫn bị người chém đục thân, vỡ nát tiên trùng, gửi thân ở trong kiếm, áp tải về Thiên Nguyên Đại Lục đấy thôi. Phương Hành thăm thẳm tới một câu, làm bóng đen nghẹn nói không ra lời. Được được được, tùy ngươi, tìm đế anh hậu kỳ mà chém đi. Bóng đen không muốn cùng Phương Hành nói nữa, không nhịn được khoát tay áo trốn vào thức giới. Thực phải chém đế anh sao? Phương Hành cau mày trầm ngâm thật lâu. Vậy giết ai tốt đây? Theo tính tình quán, người không có nắm chắc đối phó thì sẽ không đi trêu chọc. Nhưng bóng đèn nói chấm đinh chặt sắt lại để cho hắn không thể bỏ mặc. Mặc dù tính tình của ma kiếm lão tổ vừa xấu vừa thối, nhưng đối với hắn, Phương Hành lại vô ý thức tin tưởng. Bất quá vừa nghĩ tới thiên nguyên mênh mông, đế anh giải rác, cái nào cũng không giống như là quả hồng nhẹ hồng mềm, làm sao mà chấm đây. Có người tới. Đúng lúc này bóng đèn trong thức giới bỗng nhiên trầm giọng nhắc nhở hắn một câu. Cùng lúc đó Phương Hành run lên, trên trán nguyên anh pháp tướng ba đầu sáu tay gào thét bay ra. Ở giữa không trung mở ma nhãn, ánh mắt trầm tĩnh nhìn phía trước, rất nhanh chỉ thấy phía trước ẩn hiện tử quang kim sắc, không khỏi giật mình, sau đó đại hỉ. Còn mẹ nó, vận khí quá tốt rồi, vừa muốn ngủ đã có hối đầu tới. Hắn bật cười hưng phấn, xoa xoa tay, pháp tướng trở về nhục thân muốn nghênh đón. Sau khi hắn kết anh, nhân thần ma tướng đã hóa thành pháp tướng, không chỉ thêm rất nhiều năng lực, ngay cả một số thần lực ẩn tàng cũng xuất hiện. Ma nhãn là một loại trong đó, một khi mở ra, khí tức nguyên anh ở trong vạn dặm đều có thể cảm ứng được, thậm chí có thể thông qua màu sắc, khí tức và trình độ mạnh yếu phán đoán tu vi của đối phương. Có thể nói như vậy, người còn vẫn chưa thấy đã biết trình độ của đối phương bao nhiêu. Trước đây hắn nhiều lần ở trong vòng vây đào thoát nhờ có bản lĩnh này. Mà ở bình thường, phẩm chất nguyên anh một người nếu không đấu pháp là rất khó nhìn ra. Chỉ bất quá lúc hắn định chạy lên trước khai đao thì đột nhiên trong lòng nhảy một cái, lần nữa nhìn về phía tây, thình lình nhìn thấy một đạo khí tức bạch sắc gào thét đào tới, thình lình cũng là vị trí này. Thần anh hậu kỳ. Trong lòng của Phương Hành ngưng lại, không có tiếp tục chạy tới, trong lòng cảm giác có chút không đúng. Còn có người tới. Và lúc này bóng đèn trong thức giới nhắc nhở, thanh âm có chút cấp bách. Không cần hắn nhắc nhở, Phương Hành cũng đã cảm thấy, ánh mắt quét qua không khỏi trầm xuống. Và lúc này phía tây, phía bắc, thình lình cũng có khí tức không thấp chạy tới. Đế anh hậu kỳ chừng 3 người, đế anh trung kỳ 1 người, thần anh viên mãn 1 người, cùng với thần anh hậu kỳ 2 người. Bọn họ đến từ phương hướng khác nhau, ẩn ẩn bao vây phương vị của Phương Hành lại. Bằng khí tức của bọn hắn đến xem, tuyệt đối không phải là trùng hợp. Cách Phương Hành chỉ có ngàn dặm, xa cũng đến tiến vào phạm vi vạn dặm, nhất thời khiến cho Phương Hành chăm chú, lại không lo được ẩn tàng. Sư một tiếng, nhảy lên không trung. Đám khốn kiếp này, vậy mà có thể tìm ra ta? Mặt mũi hắn tràn đầy khó tin, có chút tức hồn hển. Đi đêm nhiều nhất định gặp quỷ, loại dựa vào cách đầu nóng hành tàu thiên hạ như ngươi, sớm muộn gì cũng sẽ thua thiệt. Người thiên hạ cũng không phải là đều là kẻ ngu, trừ khi bản lĩnh của người lớn đến vô địch mới có thể được tung hoành thiên hạ. Lão quỷ trong thức giới lại còn cho Phương Hành một bài khóa. Trong khoảng thời gian này, Phương Hành sở tác sở vi cũng làm cho hắn khâm phục. Tối thiểu nhất mình cũng là ở thời điểm đó cũng không dám làm ra hành vi khiêu khích ở một vực như hắn. Bất quá sau khâm phục, tự nhiên cũng có chút không phục, luôn cảm thấy tiểu quỷ kia là dựa vào gan chó bao thiên thì mới có làm được những đại sự này, không thể tính bản sự chân chính. Thấy hắn kinh ngạc, liền cười trên nỗi đau của người khác. Tung hoành thiên hạ cho người ta giống như là cháu trai, ngay cả nhục thân cũng mất. Phương Hành cười lại một tiếng, làm đối phương hồn hề nói: người trước đào mệnh rồi nói sao? Đám khốn kiếp này, truy tiểu gia cũng giống như là truy lão bà vậy. Phương Hành giận dữ mắng một tiếng, không cần đối phương nhắc nhở, quay đầu liền chạy. Hắn to gan, nhưng cũng không dám cùng với đám người này chính diện đánh nhau. 3 tháng nay, mặc dù hung hiểm, ác chiến vô số, nhưng mà mỗi một lần đối thủ đều là tỉ mỉ chọn lựa qua, chỉ ít nắm chắc trăm thành trở nên thì mới động thủ. Thấy đạo chủ hoặc là lão quái vật xuất thủ, hắn sẽ chạy xa. Bây giờ cục diện này xem như là một lần hung hiểm nhất trong 3 tháng qua. Ánh mắt quét tới, 3 phương vị đông, tây, bắc đều có người chạy tới, phảng phất như là một vòng vây to lớn, chỉ còn phương nam có thể trốn. Chỉ bất quá ở phương nam chính là phương vị của Ma Uyên. Bọn cháu trai này, Phương Hành thống mã, lại không dám ở lâu, phi thần lên triển khai tiêu dao thần pháp, thân hình như khói thẳng hướng phương nam bay vút. Nghiệt chướng, đã tới tuyệt lộ còn muốn chạy sao? Phía chính bắc, một âm thanh cười lạnh truyền tới, là một nam tử áo xanh, thần pháp như tiên, chính là Viên Thiểu Mặc. Cháu trai, người dám mắng ta chó cùng đứt dậu! Phương Hành tức điên, quay đầu chửi ầm lên. Đọc sách nhiều cũng không có chỗ xấu, đã có thể nghe ra ý tứ trong lời nói của người khác. Dám lấy một người chiếm thần châu, đảm lượng của ngươi không nhỏ, đáng tiếc hôm nay sẽ biến thành một chuyện cười. Một ở phương khác, một nam tử mặc chiến giáp tay cầm thiết thương, đạp không mà tới. Ở trên người hàn quang đại thịnh, giống như là một cơn gió tuyết. Lại có nhiều cao thủ như vậy. Trong lòng của Phương Hành kêu khổ, ngoài miệng lại không ngừng thống mạ, trốn nhanh hơn. Mặc dù so với những người đuổi theo kia cảnh giới quán kém hơn, nhưng tiêu giao thân pháp chính là tiên kinh, huyền ảo vô tận. Bây giờ trốn đi tốc độ lại không chậm, những người kia cũng không biết là xác thực không đuổi kịp hay là cố ý thả hắn trốn về phía nam. Vậy mà nhất thời không đuổi theo, nhưng vòng vây lại siết chặt, càng có người tế thanh đồng la bàn. Xa xa chỉ vào Phương Hành, quyết định dù để hắn trốn một đoạn thì cũng không chịu để choán dùng liễm tức thuật đào tàu. Sưu một tiếng, dưới ánh trăng, mấy đạo thần quang xẹt qua chân trời, khiến cho tu sĩ ở Bạch Ngọc Kinh, thậm chí là Ma Uyên đều ngẩng đầu lên xem. Là ma đầu kia. Người truy sát phía sau là Viên gia Tam gia cùng với Hàn gia Tứ gia. Vùng Ma Uyên, vì sự tình cơ duyên huyền quan, tụ tập vô số tán tu, những tu sĩ rất nhiều, bây giờ vừa lúc mới trở thành nhân chứng, trong lòng kinh hoàng đi qua, rất nhanh liền hưng phấn lên, đã ý thức được mình nhìn thấy là cục diện gì. Truyền thuyết tiểu ma đầu Phương Hành là một người chiến thần châu đã truyền khắp Thiên Nguyên đại lục, không ai không biết, không người không hiểu. Bây giờ thình lình muốn xuất hiện kết quả ở trước mắt mình sao? Từng phương hướng đều đã có cao thủ đuổi theo, lưu ở trước mặt của Phương Hành. Thình lình chỉ còn ở phía nam, nhưng mà phương nam lại là Ma Uyên trăm vạn dặm vắt ngang, tuôn ra ma vân. Phương Hành cũng cùng đường là mặt lộ. Hắn cắn răng, cũng chỉ có thể chú ý ở trước không nghĩ sau, lao thẳng về phía Ma Uyên. Mặc dù huyền quan phủ xuống Ma Uyên khiến cho trong Ma Uyên cực kỳ hung hiểm, nhưng mà lại bên ngoài không thể nghi ngờ sẽ càng hung hiểm. Hơn nữa huyền vực dùng Bách Đoạn Sơn làm trung tâm cũng chưa hoàn toàn bao phủ cả Ma Uyên, khiến cho trong Ma Uyên còn có một bộ phận ở biên giới an toàn. Bây giờ hắn cũng chỉ có thể mạo hiểm xông vào Ma Uyên lại nói. Muốn mượn đường Ma Uyên, nằm mơ. Đám người Viên Thiểu Mặc đuổi theo liếc nhau một cái, cũng không do dự, cũng đi theo xông vào Ma Uyên. Trước kia Ma Uyên chính là địa phương Nguyên Anh trở lên không dám đặt chân, sợ huyền quan phủ xuống sẽ bao phủ bọn hắn ở trong huyền vực. Nhưng mà bây giờ huyền quan đã phủ xuống, phạm vi huyền vực bao phủ đã cố định, cho nên bọn họ nghĩ cũng giống như là Phương Hành, dám xông vào biên giới Ma Uyên chỉ cần chú ý đừng có ngộ nhập huyền vực là được. Liên tiếp tám đạo thân hình xông vào trong Ma Uyên, làm cho các tu sĩ trong Ma Uyên kinh động. Biết một màn này chính là đạo thống thần châu truy bắt tiểu ma đầu danh khắp thiên hạ, có thể nói là ngàn năm một thuở, ai cũng không muốn bỏ lỡ, tất cả đều đi xông vào. Sư một tiếng, sau khi Phương Hành vào Ma Uyên, thần hình gia tốc, ngay lúc đó cũng đã thi triển quỷ giả nhãn. Người ở bên ngoài giống như là sau khi hắn vọt vào Ma Uyên, thân hình liền trở nên nhạt, cũng không thấy hình bóng. Ha ha ha, còn muốn chơi trò này? Đối mặt với quỷ giả nhãn của tiểu ma đầu, Viên Thiểu Mặc thình lình không để ý, lấy ra thanh đồng la bàn. Chỉ thấy trên la bàn phù văn mập mờ, kim đồng hồ nhảy lên, rất nhanh liền chỉ hướng một sân phòng. Ở đó, Hàn gia Hàn Kiếm Khiếu quát lạnh, vung thương tật chỉ. Một tiếng ầm vang, trong hư không giống như là hạ xuống thần lôi, quét về phía sân phòng. Sân phòng bị chẻ thành hai đoạn, ầm ầm sụp xuống, khói lửa quần quật, cũng lộ ra thân ảnh ngơ ngác ở phía sau. Mẹ nó, ngay cả Bắc Minh tộc cũng muốn xuất thủ đối phó ta. Phương Hành giống to, nhận ra lai lịch của thanh đồng la bàn kia, nhất thời không có chỗ phát tiết, một bên chửi ầm lên, một bên thì triển khai tiêu giao thần pháp, lần nữa chạy trốn về phía trước. Ở trong dãy núi Tả Xung Hữu Đột, muốn lần nữa cướp đường đào tàu. Chạy tới chạy lui, làm cho người ta chán ghét, chậm một chút đi. Trong thất tử, một nam tử áo bào lam vượt qua đám người, chính là huyền tôn của Mạnh gia lão tổ, 200 năm trước kết thành đế anh, bây giờ chính là đế anh trung kỳ, Mạnh Vân Chết. Đã từng là nhân vật thiên kiêu dẫn dắt một thời đại. Hắn bay tới không trung, tay bắt pháp quyết, sau đó đột nhiên phóng tới đại địa. Một quyền nện xuống, cơ hồ ở trong nháy mắt, thiên địa đại biến. Ở trên mặt đất là có vô số sơn phong ầm ầm sụp đổ, dãy núi giống như là thủy triều biến ảo. Dưới loại tình huống này, Phương Hành đã không dám xuyên qua dãy núi, bị bức phải đột ở trên không trung, vội vàng chạy trốn ở phía trước. Chỉ bất quá lúc này, đám người Viên Thiểu Mặc, Hàn Kiếm Khiếu sớm chờ đợi ở giữa không trung đã đuổi theo. Bảy đại cao thủ đều có thần thông, lại thêm chuẩn bị nhiều ngày, mặc cho Phương Hành thi triển các loại thủ đoạn bỏ chạy, đều bị bọn họ phá vỡ. Bảy người bọn họ thật giống như là liên thủ diệt thành một tấm lưới lớn. Phương Hành lại chỉ là một con ong vỏ vẽ, giàu hoạt hung ác, bị vây ở trong lưới, vô luận dãy ruộng như thế nào thì cũng khó có sinh lộ. Phía trước đã xuất hiện đạo đạo thần quang, giống như là một cái lồng từ trên trời giáng xuống che đậy mặt đất. Bên trong khí tức pháp tắc phun trào đáng sợ, làm cho lòng người lạnh ngắt. Coi như phía sau có người truy tới gấp, lúc Phương Hành vọt tới trước cái lồng thì cũng vội vàng dừng lại, từ không trung nhảy xuống, rơi vào trên một ngọn núi. sau đó xoay người, ánh mắt u lãnh đánh giá phía sau. Phía trước có huyền vực chặn đường, ai cũng không dám đi về phía trước. Sau lưng hắn, từ ba phương hướng, bảy đạo thần quang gào thét lao tới, đuổi tấp vụ cận, tất cả đều hiện lộ thân hình. Một người váy trắng bồng bềnh, đầu đầy chân ngọc như là nữ hoàng, chính là Phù Diêu Cung Huyền Tứ Nương, thần anh hậu kỳ. Một nam tử bên cạnh nàng, dáng người thon dài, dung nhan tuấn lãng, là Viên Thiểu Mặc, đế anh hậu kỳ. Một cái khác, người mặc thiết giáp, tay cầm trường thương, chính là Hàn Gia Hàn Kiếm Khiếu, đế anh hậu kỳ. Người thứ tư là lão già râu bạc trắng, Thiên Cơ Cung Bắc Kỳ Tử, giống như là Huyền Tứ Nương, thần anh hậu kỳ. Người thứ năm chính là Mạnh Gia Mạnh Vân Chiết, đế anh trung kỳ. Người thứ sáu là nam tử mặc tinh bào, khí cơ phi phàm, cũng là đế anh hậu kỳ. Người này Phương Hành chưa từng thấy qua, nhưng áo bào trên người hắn lại rất quen mắt, tương tự như là hai tiên sứ của Ly Hận Thiên tiểu tiên giới, hẳn là người của tiểu tiên giới. Mà người thứ bảy là một thanh niên thần sắc âm lãnh, thần anh viên mãn. Phương Hành nhìn hắn có chút quen mắt, lãnh nhất thời nhớ không nổi đây là ai, nhưng mà hắn lại cực kỳ hận nhìn Phương Hành. So với những người khác, hận ý càng nồng. Các người coi tiểu gia là con thỏ đuổi sao? Phương Hành cắn răng, ánh mắt hung hoành quét vây bảy người, trầm lòng trầm xuống. Bảy đại cao thủ trừ Huyền Tứ Nương và Viên Gia Tam Gia, hắn nhận biết. Lão giả râu bạc trắng nhìn thần quái, quái lực hơi yếu, chỉ là thần anh hậu kỳ. Ở trong đám người khác, vậy mà có ba đế anh hậu kỳ, một đế anh trung kỳ, một thần anh viên mãn. Đây quả thực là đáng sợ. Phải biết thần châu trung vực hết thảy mới có mấy đế anh, vậy mà thoáng cái xuất hiện nhiều như vậy, chỉ sợ đều là nhân vật hết sức quan trọng của thần châu. Lấy tu vi và thân phận của bọn họ, ai lại đi vây công mình? Nghiệt chướng, thúc thủ chịu trói đi, không nên ép ta thành lý môn hộ. Một người lạnh lùng mở miệng, có loại cảm giác hăng hái, chính là Viên Gia Tam Gia Viên Thiểu Mặc. Vậy nếu như ta thúc thủ chịu trói, có phải ngươi sẽ không thành lý môn hộ? Phương Hành vuốt cái mũi, thanh âm trở nên cực kỳ dễ thương lượng. Ngay cả Viên Thiểu Mặc cũng có chút ngoài ý muốn, dừng một chút cười lại nói, chuyển sang nơi khác thành lý môn hộ mà thôi. Phương Hành nổi giận, vậy con mẹ nó, còn bảo ta thúc thủ chịu trói, người ngốc hay là ta ngốc? Đối mặt với hắn nhục mạ, Viên Thiểu Mặc không có tức giận, nhưng mà biểu lộ âm trầm, sau đó trực tiếp đứng ra, điềm nhiên nói, vốn biết sẽ không nói dễ dàng bắt người như thế, nghiệt chướng, vẫn là để ta tới tay thu phục ngươi đi. Khi đang nói chuyện, khí tức trên người hắn dần dần ngưng trọng, có một cuồng phong nổi lên, bao phủ một phương địa vực, chấn động đến góc áo phần phật. Mà lúc này sáu cao thủ khác đều đồng thời lui lại, phân biệt đứng ở trên mấy ngọn núi xung quanh quan sát. Dù sao bọn họ đều là lại nhân vật, không muốn rơi vào tên tuổi liên thủ khi dễ một tiểu bối. Dù sao phía dưới đang có vô số tán tu chạy tới vây xem, bọn họ cũng muốn thành danh. Tiểu ma đầu xuất thần Viên Gia, như vậy do người Viên Gia đến thu phục hắn cũng là thuận lý thành chương. Viên Gia đời đời truyền thừa ba đạo tiên thuật, nguồn gốc từ cổ tổ Thiên Cương Thánh Nhân, không tham tạo hóa, huyền ảo khó lường, nghiệt chướng. Mặc dù người hùng hằng ngang ngược, nhưng mà lại chưa bao giờ tu qua bất luận một loại đạo nào ở trong ba loại tiên thuật, làm sao có thể tính là người của Viên Gia? Viên Thiểu Mặc vận chuyển pháp lực, khí cơ càng ngưng trọng, thanh âm như là từ trên trời giáng xuống. Hôm nay để ngươi ở trước khi đền tội, nhìn xem Viên Gia tiên thuật chân chính đi. Đạo pháp tam sinh, oanh một tiếng. Viên Thiểu Mặc đã quyết định xuất thủ, cũng không phải là hạng người nói nhiều. Ở thời điểm thanh âm rơi xuống, đã có thần quang quần quần. Ở thời khắc này hắn thình lình chia ra làm ba, hóa thành ba người, tay cầm thần khiên, thần kiếm chém thẳng tới Phương Hành. Cơ hồ như ba đế anh hậu kỳ hợp lực chém tới một kiếm. Công pháp tiên cấp. Đây là lần thứ nhất Phương Hành chân chính thấy được công pháp tiên cấp. Hơn nữa không phải là tiên pháp mà là kim đan cảnh, lĩnh ngộ dở dang, mà là một vị đế anh tìm hiểu gần ngàn năm. Sau khi thấy một màn này, hắn mới ý thức tới Viên Thiểu Mặc bình thường hung hăng ngang ngược, vốn liếng ở nơi nào, tu tiên pháp tới loại trình độ này xác thực rất đáng sợ. Trước kia hắn còn không coi đế anh hậu kỳ Viên Thiểu Mặc là đối thủ, bây giờ lại biết mình sai rồi. Người ta cũng không phải chỉ cao hơn mình hai cảnh giới mà thôi, còn có tiên pháp gia truyền nha. Trong nháy mắt, trong đầu lóe lên vô số cách đối phó. Phá trận kinh, tiêu giao kinh, nhất khí kinh, nhưng rất nhanh lại ném ra sau đầu. Những công pháp này là tiên kinh không thể nghi ngờ, nhưng không có thể ép qua Viên Gia tiên pháp. Càng chỗ mấu chốt ở chỗ, những tiên pháp này hắn đều không có tu luyện đến nơi đến chốn, lại thêm cảnh giới chênh lệch, căn bản là không cách nào so sánh. Coi như là ngạnh xanh phát huy ra, chỉ sợ cũng bị người ép xuống hạ phong, sau đó từng bước đè chết mình. Nếu hắn ở kim đan cảnh đi tới cực hạn lại kết anh, như vậy còn có thể phát huy ra uy lực chân chính của ba đạo tiên kinh. Nhưng bây giờ sớm kết anh, dù thi triển ra ba đạo tiên pháp kia cũng có tỷ vết, không ngăn cản được tiên pháp của Viên Thiểu Mặc. Còn nữa, hắn và Viên Thiểu Mặc đều là đế anh, nguyên anh không thể gia trì thần thông ngoài định mức. Mặc hắn tiên pháp thông huyền, ta một lòng chạm bầy tấc, kiếm chỉ bắt đầu. Thời điểm hắn cảm thấy kiềm chế, tâm tình ngột ngạt, đột nhiên trong đầu truyền đến một tiếng hét lớn. Trong nháy mắt, hắn không chút nghĩ ngợi vung ra một kiếm. Trong mi tâm, một nguyên anh pháp tướng biến ảo ra, ba đầu sáu tay, sát khí quần quận. Ở trong đó một cánh tay nắm kiếm vung mạnh, quét thẳng ra ngoài. Một kiếm kia khác biệt Viên Thiểu Mặc, mang theo ma ý lạnh lạnh. Một kiếm chém ra liền có một loại bá đạo chém giết hết thảy. Thậm chí ở lúc chém ra một kiếm này, hoàn toàn không để ý tới Viên Thiểu Mặc chém tới nhục thân của mình. Không tiếc đồng quy vu tận, cũng không phải là dùng công đối công. Tà khí lắm nhìn, quả nhiên không phải là chính đạo. Ngay cả Viên Thiểu Mặc cũng nhịn không được nhíu mày, vội vàng thu tiên pháp, tạm thời lui thân. Hắn không nguyện cùng Phương Hành liều lĩnh lưỡng bại câu thương, dù sao là quá uổng phí. Mà trong thức giới của Phương Hành, thanh âm của ma tổ lần nữa vang lên. Rất tốt, một kiếm này của ngươi chém dụng lá gan của hắn. Tiểu quỷ, chớ có bị tiên pháp của bọn họ hù sợ. Đám người này bỏ gốc lấy ngọn, vẫn là một đám người đi vào lối rẽ, dùng tu tiên pháp lại đối địch, trên tâm cảnh cũng có sở hở. Người theo lão phu chỉ điểm xuất kiếm, nếu có thể chém giết người này, coi như là trọng kiếm khai phong, hình thành kiếm tâm. Cho tới nay, Phương Hành cùng người đấu pháp là có thể chiếm tiện nghi liền chiếm tiện nghi, có thể hố người thì liền không nương tay, có thể sử dụng tiên pháp đối phó người, vậy tuyệt đối sẽ không dùng huyền pháp. Có thể sử dụng cảnh giới áp chế người, vậy tuyệt đối sẽ không chỉ dùng tiên pháp. Mà hắn bình thường am hiểu nhất cũng là dùng tiên pháp nghiền ép người khác. Cho nên khi thấy Viên Thiểu Mặc thi triển viên gia tiên pháp, hắn giật nảy mình, trong lòng sinh ra cảm giác vô lực. May mắn ma tổ kịp thời nhắc nhở, phá đi tâm trường nhất thời. Vậy kịp thời vung ra một kiếm, chính là một kiếm này, để hắn không chỉ không rơi vào hạ phong, ngược lại còn chiếm thượng phong. Một kiếm kia của hắn thực ra là đùa nghịch vô lại, đánh bạc lưỡng bại câu thương, dọa lui Viên Thiểu Mặc. Bất quá ma tổ ở trong thức hải, hắn xem ra đây đã đạt đến hiệu quả. Kiếm đạo của lão phu vốn là không có chỗ không chạm, chạm nhục thể quán, chạm thần hồn quán, chạm khí thế quán, cũng chạm vận khí quán. Tiểu tử, người nghe kỹ cho ta, lần này thoạt nhìn là tuyệt địa của ngươi, nhưng nếu như ngươi thực có bản lĩnh, có thể thắng trận chiến này, thì không thể nghi ngờ là cơ duyên tốt để ngươi tu luyện kiếm tâm, ngàn năm một thuở, cần phải nắm chắc. Vậy nếu như thua thì sao? Thua thì thua, lão tổ ta chỉ có thể nghĩ biện pháp tìm một thể xác khác. À, tiểu tử mặc tinh bào kia kỳ thực cũng không tệ. Ngươi vừng bát đản. Phương Hành hận đến chửi ầm lên, trên tay lại một khắc không ngừng, nguyên anh hiển hóa, tay cầm lợi kiếm, một kiếm không ngừng chém ra ngoài. Dưới sự chỉ điểm của ma tổ, mỗi một kiếm đều là lưỡng bại câu thương, nhưng loại đấu pháp vô lại này là phương pháp đối phó Viên Thiểu Mặc hữu hiệu nhất. Đối mặt Phương Hành liều lĩnh, nếu hắn khăng khăng sử dụng tiên pháp, vậy ít nhất sẽ bị mình chạm nhục thân vỡ nát, tu vi tàn phế, làm cho Viên Thiểu Mặc không thể không tự cứu. Dù sao ở trong lòng của Viên Thiểu Mặc, lúc đầu tu vi mình liền thắng qua nghiệp chướng này, hơn nữa có nhiều người ở đây như vậy, hắn sắp đền tội, mình không có đạo lý cùng hắn liều lưỡng bại câu thương. Như vậy cũng dẫn đến tu vi của Viên Thiểu Mặc rõ ràng là vượt qua Phương Hành rất nhiều, nhưng mấy chục giây trôi qua vậy mà không có hiệu quả, thậm chí ngay cả một thức tiên thuật hoàn chỉnh cũng không có ra. Theo người khác, thần pháp quán ung dung không vội, tiểu ma đầu kia mỗi lần đều toàn lực xuất kiếm, nghiến răng nghiến lợi. Giữa hai người lập tức phân rõ cao thấp, chỉ có trong lòng quán là biết mình càng đấu càng mệt, tâm ý phiền loạn. Nguyên lai ta thật có thể thắng hắn. Phương Hành ở trong quá trình này lại sinh lòng cảm ngộ. Bây giờ phẩm chất nguyên anh quán đã tương đương với Viên Thiểu Mặc, mặc dù vượt qua cũng không chiếm ưu thế quá lớn, mà tìm hiểu tiên pháp thì kém xa, tu vi càng thấp hơn đối phương hai cảnh giới, rõ ràng không có chút phần thắng nào. Nhưng mà hết lần này tới lần khác, sau khi bóng đen chỉ điểm, chỉ khí thế ở trong lòng hắn càng lúc càng mạnh, mỗi một kiếm chém ra đều làm cho Viên Thiểu Mặc thu chiêu tự cứu, dũng khí yếu đi một phần, dũng khí trong lòng hắn lại tăng một phần. Loại cảm giác này để hắn thấy được một loại khả năng, nếu đấu tiếp xuống như vậy, thậm chí hắn có cơ hội trực tiếp chém rách đạo tâm của Viên Thiểu Mặc, để hắn dù có bản lĩnh thông thiên thì cũng không sử dụng ra được, cuối cùng chỉ có thể đầy bụng biệt khuất đền tội ở dưới kiếm của mình. Ma tổ nói kiếm tâm chính là cái này. Hắn nhíu mày, đáy mắt hiện lên vẻ vui mừng, xuất kiếm càng điên cuồng. Chỉ tiếc loại ý mừng này còn chưa nổi lên thì đã bị người chặt đứt. Nhìn thấy Viên Thiểu Mặc và Phương Hành đấu mấy chục chiêu cũng không phân thắng bại, thậm chí giữa hai người chưa từng xuất hiện một lần đấu pháp thực sự. Hàn gia Hàn Kiếm Khiếu nhìn không được hừ lạnh một tiếng, đột nhiên bước đến trước một bước, ngăn trước người của Viên Thiểu Mặc, vung vẩy thiết thương hoành kích về phía Phương Hành, trong miệng quát chói tai: xem ra Viên Thế Huỳnh còn không nỡ ra tay, vậy tạm thời lui lại để ta làm thay đi. Sư một tiếng, hắn đâm ra một thương. Phương Hành chỉ cảm thấy phô thiên cái địa, khắp nơi đều có thương ảnh đâm tới. Rõ ràng cảm thấy hắn chỉ có một người một thương, nhưng mà khí tức quán hiện đầy từ hư không, căn bản không thể nào chống đỡ. Tuy hắn dùng thương lại hỗn loạn hư không, nhiễu loạn pháp tắc, cũng là một loại tiên pháp. Trong thức giới, thanh âm của ma tổ kịp thời vang lên: chưa chắc mạnh hơn tiên pháp của tiểu tử vừa rồi. Kiếm chỉ Tây Huyền, chạm hắn. Tốt. Phương Hành cắn răng, nhắm mắt huy kiếm, ma ý lạnh lạnh, lấy thương đổi thương, dùng ma kiếm liều tiên pháp. Hàn Kiếm Khiếu cảm giác quái dị, khi thế trì trệ, thương ảnh tàn mạn khắp nơi. Hắn cũng sinh ra loại cảm giác giống như là Viên Thiểu Mặc, rõ ràng cảm thấy mình chấn áp tiểu ma đầu hoàn toàn không có vấn đề, nhưng một kiếm kia quá cao minh, siêu việt hai đại cảnh giới, thật có thể uy hiếp đến mình. Một thương kia của mình, mặc dù cảm giác có thể trực tiếp đâm chết hắn, nhưng cũng phải cứng rắn ăn một kiếm, lưỡng bại câu thương, thực sự là có chút không đáng. Chỉ có thể bị ép tạm thời thu tay, mặc dù không bị tổn hại gì, mặt ngoài còn giống như là chiếm thượng phong, nhưng mà tâm cảnh thằng tiến không lùi thệ trì trệ, để hắn cảm giác cực kỳ không thoải mái. Liên tục hai đại cao thủ vậy mà đồng thời gặp có, bầu không khí trong sân nhất thời cực kỳ quỷ dị. Lúc đầu bọn họ đều đi tu luyện tiên pháp, hơn nữa tạo nghệ rất sâu, nhưng ở dưới ma kiếm lại không phát huy ra uy lực được. Nguyên nhân chủ yếu nhất là bởi vì bọn hắn kiến thức ngắn, đại khái vô luận bọn họ nghĩ như thế nào thì cũng sẽ không nghĩ tới trong thức hải Phương Hành có một lão quái vật viễn siêu cảnh giới của bọn họ. Con của quái thai kia thực mạnh như vậy sao? Ta đi thử một chút. Mạnh gia Mạnh Vân Chết thấy vậy thì cũng cảm thấy cổ quái. Trong khi nói chuyện, người xông ra ngoài, vùng ra đạo đạo thần quang. Mẹ nó, từng người luân xa chiến sao? Lão quái vật có biện pháp khác không? Phương Hành ngật đến nghiến răng, chết chống đỡ, nhưng trong lòng lại không ngừng kêu khổ. Không có cách nào, lão phù cũng chỉ có thể dùng kinh nghiệm của mình giúp người kháng một hồi. Trên thực tế muốn so lĩnh ngộ tiên pháp, người kém xa bọn hắn. Người mới được tiên pháp mấy năm, bọn họ động một tí lại mấy trăm mấy chục năm, sao có thể so? Ma tổ nói cực kỳ trực tiếp, một câu liền gãy mất tưởng niệm của Phương Hành. Vậy làm sao bây giờ? Trong lòng của Phương Hành không nhịn được hỏi. Ma tổ cười lạnh nói: bọn họ lĩnh ngộ tiên pháp lại sâu, cũng sâu không qua lão tổ của bọn hắn. Ngươi lại khác, tốt xấu gì cũng bước qua nửa bước đại đạo, muốn tìm sinh cơ chỉ có thể từ nửa bước đại đạo kia đi tìm. Bây giờ ta có thể giúp ngươi, cũng chỉ có thể dùng kiến thức của ta giúp ngươi phát huy ra bản lĩnh thực sự. Làm tốt ngươi thắng được một tia sinh cơ, làm không tốt thì thân tử đạo tiêu, phải nhìn ngươi có thể nắm được hay không. Dù sao lão tổ ta là không lo lắng, ở trong thức giới của ngươi ngủ say lâu như vậy, đã có thể tự mình hành động một đoạn thời gian, tìm mấu, tìm chỗ nóng thần. Lĩnh ngộ tiên pháp, nửa bước đại đạo. Phương Hành nghe ba tổ nửa là nghiêm túc, nửa là trêu chọc, cũng không nhịn được ngẩn ngơ, như là có điều suy nghĩ. Một năm qua không ngừng đọc thư tịch, thật đúng là để hắn tăng không ít kiến thức. Tối thiểu nhất, hắn biết cho dù mình là đế anh, tương đương với đám người Viên Thiểu Mặc, nhưng mà kỳ thực bên trong có khác biệt rất lớn. Bọn họ có thể có được tu vi và thực lực hôm nay, kỳ thực bằng là nội tình gia tộc và tiên pháp truyền thừa. Đạo thống trung vực, sở dĩ có thể đứng ngạo nghễ thiên nguyên, hùng thị tứ phương, là bởi vì nội tình của bọn hắn thâm hậu, có thư tịch tiên cấp. Mà đám người Viên Thừa Mặc bản thân vốn là thiên kiêu, tu hành tiên pháp, mặc dù theo sự phát triển của thời đại, thiên địa quy tắc từ từ biến hóa, bọn họ tu tiên pháp uy lực không bằng thánh tổ năm đó thi triển ra, nhưng mà dù sao có thể phát huy ra một bộ phận thần uy. Chỉ một bộ phận thần uy này đã đủ để khiến cho bọn hắn đứng ngạo nghễ thế gian. Đơn giản mà nói, con đường bọn họ đi chính là con đường truyền thừa, cuối cùng có thể phát huy ra mấy thành uy lực thì quyết định thành tựu tương lai và địa vị của bọn họ như thế nào. Mà con đường năm đó quái thai Viên ra đi là con đường bản thân chiêu thoát. Hắn không giống với đám người Viên Thiểu Mặc, chỉ cảm thấy tích lũy đủ thì sẽ kết ảnh, mà không ngừng ở kim đan cảnh siêu việt bản thân thẳng đến cực hạn. Tu hành như vậy sau khi thành công, đầu tiên ở căn cơ sức mạnh hơn cùng thế hệ, giống như là đám người Viên Thiểu Mặc, cao nhất cũng chỉ có thể là kết thành đế anh. Thậm chí ngay cả đế anh cũng không phải là toàn bộ nhờ bản thân tích lũy, mà là giống như là tu sĩ bình thường dùng phá trứng đan, mượn một ít linh đan rượu dược đến tương trợ, tăng đến phẩm chất nguyên anh. Sau khi kết thành nguyên anh, muốn bản lĩnh của mình tăng lên thì cũng chỉ có thể nhờ tu luyện mà tìm hiểu tiên pháp. Cũng chính là nguyên nhân này, bọn họ ở kim đan cảnh có lẽ thành tựu có hạn, nhưng đến nguyên anh cảnh lại có lĩnh ngộ tiên pháp mà càng ngày càng mạnh. Chỉ bất quá bọn họ đi con đường này dù thực được có tăng lên nhưng cũng có hạn. Hạn chế chính là thần uy của tiên pháp có hạn. Trong giới tu hành phổ biến cho rằng bọn họ tu hành tiên pháp thực lực mạnh hơn cũng vĩnh viễn không siêu việt được tiên tổ, cũng tức là người sáng lập môn tiên pháp kia. Cái này còn chưa tính, sau khi bọn họ tiến vào nguyên anh, tam tai cửu kiếp sẽ đúng giờ hàng lâm, con đường tu hành khó càng thêm khó. Nếu muốn thành tiên, thậm chí cần nhờ vào vận khí sờ không được, nhìn không thấy kia. Vận khí của người đủ mạnh thì có thể một đường độ kiếp cho đến thành tiên. Vận khí không đủ, như vậy lúc độ kiếp đến trực tiếp vẫn lạc. Có thể thành tiên hay không thì phải xem sắc mặt của lão thiên. Quái thai viên gia kia lại một lòng dựa vào mình siêu việt đế anh, tiết ra tiên anh trong truyền thuyết. Hắn cho rằng làm như vậy chẳng những có thể siêu thoát tiên pháp hạn chế, hoàn toàn khống chế những tiên pháp kia, thậm chí sau khi thành tựu nguyên anh còn có thể hoàn toàn nắm giữ vận mệnh của mình. Cái gì tam tai cửu kiếp cũng chỉ là chứng ngại ở trên con đường tu hành, không mượn ngoại vật, không cần khí vận, chỉ có thể dựa vào bản thân ngạnh sanh trảm phá một đường thành tiên. Mà con đường này mặc dù cũng mượn tri thức của tiên tổ truyền thừa, nhưng mà càng nhiều hơn là dựa vào mình, chính là con đường siêu thoát. Tựa như Phương Hành ở kim đan cảnh đã được đủ nhiều truyền thừa, thậm chí tu luyện ra hòa hầu nhất định, nhưng hắn vẫn chỉ nói mình thấy được đại đạo mà không dám nói đi lên đại đạo. Nguyên nhân chính là ở chỗ hắn cho đến bây giờ vẫn còn vận chuyển tiên pháp bí thuật của các bậc tiền bối. Mặc dù có cảm ngộ của mình, nhưng cảm ngộ vẫn chưa hoàn toàn hình thành, cho nên chưa bước lên con đường chính thức. Lúc này hắn kết anh, tự nhiên cũng có thể tính là đế anh. Bất quá cũng may hắn không có dựa vào linh đan rượu dược đến đề thăng, mạnh hơn đám người viên thiều mặc rất nhiều. Hơn nữa thời điểm hắn kết anh đã có bước đầu cảm ngộ, theo ma tổ nói là nửa bước đại đạo. Thật muốn điều một phen sao? Phương Hành tâm tư linh động, sau khi được ma tổ chỉ điểm đã có chủ ý của mình, chỉ là ngay cả mình cũng giật nảy mình, trầm giọng đặt hỏi câu hỏi. Một bước quỷ dưới kiếm, một bước vương trong tiên, muốn làm gì phải nhìn sự can đảm của ngươi. Ma tổ nói như là mê hoặc, lại như là khích tướng, lại khiến cho Phương Hành cười gần. Vậy thì ta an tâm, tiểu gia không có cái khác, nhưng mà lá gan vĩnh viễn không thua người. Nghỉ đây nhé mọi người, và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.